Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1193, Diệp Bán Thu. Tật Phong Ý Cảnh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Diệp Kiếm Quân cùng Tô Thương, cùng hắn 7 người lần nữa đứng chung một chỗ. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ đắc ý dáng dấp. Cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khụ khụ, phốc suy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch quỳ rạp trên mặt đất. Hò khan kịch liệt vài tiếng. Trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Lúc này, Lâm Bạch dùng răng từ dưới đất đứng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thương cùng Diệp Kiếm Quân nhóm mấy người này. Tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Không hổ là đến từ lĩnh Nam thiên tài. Bực này võ kỹ và lực lượng. Đơn giản là siêu việt thần tích lĩnh võ giả quá nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá thực sự là đáng tiếc. Các người cảm thấy một người một chiêu là có thể giết ta lời nói. Không khỏi cũng quá xem thường ta đi. Lâm Bạch đứng lên. Cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, từ Lâm Bạch trên người, lan tràn ra một cổ cuồng dã khí tức. Mi tâm ở giữa, một viên tử kim sắc thần tinh bắt đầu chớp động. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Thân thể bắt đầu tăng mạnh. Trong nháy mắt hóa thành một tôn cao chừng trăm trượng cự nhân. Lại là một chiêu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị cẩn thận. Cái này chính là Lâm Bạch tu luyện thiên địa pháp tướng. Một khi thi triển sau khi, thực lực của hắn sẽ có một cái chất bay vọt. Diệp Kiếm Quân hai mắt run lên. Vội vàng đối người bên cạnh nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Lang Thần lạnh lùng nói. Trước đây quan chiến Diệp Kiếm Quân sư huynh cùng hắn đánh một trận thời điểm. Ta liền đang kinh ngạc. Thiên địa pháp tướng bực này nghịch thiên võ kỹ. Đã sớm thất truyền tại võ đạo tuế nguyệt bên trong. Không nghĩ tới hắn cơ duyên giỏi như vậy. Loại này cổ xưa võ kỹ đều có thể tìm được. Diệp Bán Thu hai mắt lóe ra vẻ kích động. Triệu huynh nói không sai. Ta đối với cái này thiên địa pháp tướng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Trước đây xem Diệp Kiếm Quân sư huynh đánh với hắn một trận. Chính là trong tay ngứa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như thật vất vả hắn thi triển. Vậy dĩ nhiên muốn lãnh giáo một phen. Diệp Bán Thu cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước, thân hình dung nhập trong gió. Đối lấy Lâm Bạch bùng lên mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cơn gió lớn ngưng tụ đến. Trong gió, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang không ngừng lập lòe đứng lên. Chém rụng tại Lâm Bạch trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương đương đương. Một mảnh tiếng kim loại va chạm truyền ra. Diệp Bán Thu kiếm quang rơi vào Lâm Bạch trên người. Liền tựa như là bắn trúng cục sắt. Lại không thể xúc phạm tới Lâm Bạch mảy may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cút, Lâm Bạch hóa thân cự thần. Nhìn thấy Diệp Bán Thu đánh tới. Lúc này vẻ mặt tức giận nổi giận gầm lên một tiếng. Một cước mãnh kích đá ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, văng tung tóe như núi cao lực lượng đánh úp về phía Diệp Bán Thu trên người. Ùng ùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mảnh tiếng nổ truyền đến. Lực lượng cường đại bắn trúng Diệp Bán Thu cuồng phong phía trên. Trực tiếp đem cuồng phong xé toạc ra. Lộ ra Diệp Bán Thu khiếp sợ sắc mặt. Hắn thầm kêu một tiếng. Không tốt, sau khi vội vàng lách mình thối hậu đi ra ngoài. Nhưng làm sao Diệp Bán Thu thối hậu đúng lúc. Cũng bị Lâm Bạch một cước này dư uy bắn trúng. Chấn đắc miệng đầy là máu. Sắc mặt trắng bệch thối hậu đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hào cường lực lượng, thiên địa pháp tướng bực này cổ xưa võ kỹ. Quả nhiên nghịch thiên, Diệp Bán Thu sắc mặt trắng bệch lau khô khóe miệng vết máu. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất quá chỉ bằng vào ngươi điểm ấy lực lượng, muốn giết ta lời nói. Cái kia chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Bán Thu biến sắc. Lúc này thân hình lóe lên. Một luồng gió nhẹ lướt qua thiên địa. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo sáng sủa kiếm quang đột ngột xuất hiện ở Lâm Bạch con ngươi trước đó. Thật nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Một kiếm này, đến vô ảnh, đi vô tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn giống như là từ trong hư không đâm ra. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngay cả Lâm Bạch tự nhận là một vị kiếm đạo kỳ tài. Nhưng hắn cũng không có xem hiểu Diệp Bán Thu một kiếm này rốt cuộc như thế nào thi triển ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tật phong ý cảnh. Triệu Lăng Thần cùng Tần Bắc Ngạo đều là hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bán Thu. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới Diệp Bán Thu cư nhiên cảm ngộ đến tật phong ý cảnh. Thảo nào một kiếm này lực lượng, kinh khủng như vậy. Tần Bắc Ngạo hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh nói rằng. Sau đó, Tần Bắc Ngạo âm thầm cúi đầu, nhìn chính mình song quyền. Tần Bắc Ngạo không cam lòng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Bán Thu cùng hắn đều là tới từ tại Lĩnh Nam Tông môn đệ tử. Tần Bắc Ngạo đến từ Lĩnh Nam đệ nhất tông môn, Thánh Ấn Tông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Bán Thu đến từ Lĩnh Nam đệ nhất kiếm tu tông môn, Thông Thiên Kiếm Phái. Mà Diệp Bán Thu lúc này đã cảm ngộ đến tật phong ý cảnh. Nhưng Tần Bắc Ngạo vẫn còn dừng lại ở cửu giai võ ý hậu kỳ. Liền cảm ngộ ý cảnh tư cách cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Bắc Ngạo còn tự xưng là Thánh Ấn Tông thiên tài tuyệt thế. Bây giờ xem ra, thực sự có điểm ném Thánh Ấn Tông mặt mũi. Tật phong ý cảnh, lấy nhanh lấy xưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm ra như gió, vô tung vô ảnh, gió kiếm cuồng liệt, không có một ngọn cỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Diệp Bán Thu đột nhiên mang theo lấy tật phong ý cảnh một kiếm. Xác thực nhường Lâm Bạch có chút không kịp đề phòng. Riêng là Lâm Bạch cùng ý cảnh chi lực đối chiến quá ít. Đối với bực này lực lượng, có chút chống đỡ không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc suy, Lâm Bạch vội vàng vận chuyển lực lượng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhường Diệp Bán Thu một kiếm này thất bại, đã đâm Lâm Bạch khóe mắt, mang ra một mảnh tiên huyết, vãi hướng đại địa. Nhìn thấy Lâm Bạch thấy máu, Diệp Kiếm Thu trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lâm Bạch, xem ra ngươi thiên địa pháp tướng xác thực rất mạnh, nhưng là lại có một cái chí mạng khuyết điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi lần ngươi làm hóa thân trăm trượng thân thể, ngươi liền vô pháp đang thi triển kiếm pháp. Thực sự là đáng tiếc a, ngươi chính là một vị kiếm tu. Mất đi bảo kiếm, liền coi như là mất đi người yêu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên địa pháp tướng mặc dù rất mạnh, nhưng là lại tại vô hình chung, để người mất đi kiếm tu gặp may mắn yêu thế. Diệp Bán Thu cười lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, tròn mục nộ tĩnh nhìn về phía Diệp Bán Thu. Chính như Diệp Bán Thu nói, mỗi khi Lâm Bạch còn hoàn mỹ hơn thi triển cự thần chi lực thời điểm, nhất định phải hóa thân trăm trượng thân thể. Đáng tiếc lúc này Lâm Bạch căn bản là không có cách thi triển kiếm pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự thần chi lực cùng kiếm tu. Lâm Bạch chỉ có thể thi triển một. Cự thần chi lực cùng yêu thú có cái này hiệu quả hay như nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu thú có thể hóa thành hình người. Thế nhưng sức chiến đấu liền sẽ giảm bớt nhiều. Một khi yêu thú hiện ra bản thể, cái kia sức chiến đấu tất nhiên sẽ bạo tăng. Mà cự thần cũng là như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện, cổ thần kinh. Sau, Lâm Bạch như trước có thể giữ lấy người bình thường thân cao. Thế nhưng lúc này cự thần chi lực, Lâm Bạch chỉ có thể phát huy ra 5 phần lực lượng. Chỉ có hóa thân trăm trượng thân thể sau, Lâm Bạch mới là hoàn mỹ phát huy ra cự thần lực lượng. Sư phụ nói không sai. Thiên đạo có thiếu, vạn vật cũng không thể hoàn mỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trong lòng có chút đắng chát. Diệp Bán Thu thật là nói chúng cự thần chi lực cùng Lâm Bạch ở giữa một cái điểm yếu. Thế nhưng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đột nhiên cười lạnh mở miệng. Diệp Bán Thu, người không khỏi cũng quá xem trọng chính mình a, coi như là ta vô pháp thi triển kiếm pháp. Vậy do ta hiện tại lực lượng, giết ngươi cũng là dễ dàng. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn về phía Diệp Bán Thu cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn giết ta, ngươi được trước bắt lại gió ở nói. Diệp Bán Thu cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái. Tật phong ý cảnh mang theo lấy Diệp Bán Thu thân thể lần nữa biến mất tại Lâm Bạch trước mặt. Chim chíp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo kiếm quang tại vô thanh vô tức bên trong mãnh liệt tập kích mà ra. Chém về phía Lâm Bạch trên thân hình. Hừ, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Trong miệng lạnh giọng nỉ non. Ta mặc dù không thể thi triển kiếm pháp. Nhưng dù sao kiếm đạo tu vi vẫn còn ở đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta là kiếm tu. Thiên hạ này không có ai so với ta càng hiểu kiếm đạo. Lâm Bạch đột nhiên giơ bàn tay lên. Đối lấy phía dưới mãnh kích mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chưởng đè xuống. Tay lớn che trời. Vỡ vụn sơn hà đồng dạng đánh úp về phía một chỗ đất trống. Chấm, ngay tại Lâm Bạch một chưởng rơi xuống nháy mắt. Cái kia trên đất trống đột nhiên xuất hiện ở một bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi là làm sao phát hiện ta? Chấm, Diệp Bán Thu hoảng sợ liên tục nói đến. Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn hạ xuống. Chút tài mọn. Cũng dám ở trước mặt ra ra bêu xấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng ùng, một chưởng mang theo diệt thế lực lượng rơi xuống. Mãnh kích trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, Diệp kiếm quân sư huynh cứu ta. Diệp Bán Thu tại Lâm Bạch một chưởng này lực lượng kinh khủng phía dưới. Lạnh cả người mồ hôi chảy ròng. Một cổ bóng đen của cái chết khiến cho hắn vội vàng hướng Diệp kiếm quân cầu cứu. Diệp kiếm quân sắc mặt sốt ruột. Bước ra một bước, nhằm phía cái này bàn tay to phía dưới. Muốn cứu ra Diệp Bán Thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.